Chương 360, Giang Nam cùng Sủ Quả Mì thân phận 3. Cẩn thận nương theo Sủ Quả Mì âm thanh khẩn trương vang lên lúc. Hết thảy chung quanh, phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ. Phía dưới rầm rạp chẳng chỉ tạ nỏ thờ ạ tổ, toàn bộ không nhúc nhích ngừng trệ giữa không trung. Không chỉ ạ nỏ thờ ạ tổ, biến thành cả mẹn gì đỡ tổ kỳ hỏa số gồ, gây mấy người cũng bị dừng lại. Nhưng mà tất cả mọi người không sánh bằng sở vật trong nội tâm kinh hãi. Thời gian ngừng lại chi lực lại có thời gian ngừng lại chi lực được phóng thích đi ra. Đây rốt cuộc là gì tình huống sở vật trong mắt mang theo phi thường cường đại khí tức bạo ngược. Thời gian ngừng lại chi lực là lá bài tẩy của hắn. Trừ hắn ra, những người khác tuyệt đối không thể nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực. Không là không thể nắm giữ liền hắn đều có thể thời gian ngừng lại chi lực. Phàm là nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực người, đều phải vì hắn hiệu chung làm hết thể chung quanh đều bị ngừng trệ phía sau. Nạn thứ nhất phản ứng chính là nhìn về phía trên không. Dù có mỉ thần sắc kinh hoàng, sau lưng nàng giả mạ bù kỳ cả dìn nhưng là nguyên trạng bị dừng lại tại chỗ. Nạn, chung quanh xảy ra chuyện gì dù có mỉ không chế thay mẹ chịt dừng lại. Nàng có chút khẩn trương đi tới nạn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Dù có mỉ trong lòng, đã có nhất định phỏng đoán. Chỉ bất quá, nàng không dám tiếp nhận sự thật kia. Dù có mỉ, đây là trên người ngươi thời gian ngừng lại chi lực. Nàng biết nội tâm của nàng ý nghĩ, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Có hắn nói cho Tsu Kwa Mi, so sở vật nói cho nàng, muốn tốt rất nhiều. Ta thời gian ngừng lại chi lực Tsu Kwa Mi nghe được hắn lời nói, theo bản năng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thời gian ngừng lại chi lực chỉ có tham giả cờ nắm giữ. Chẳng lẽ nói, chính mình cũng là một cái tham giả cờ sao nếu là như vậy, cái kia vừa làm đến tột cùng là vì cái gì Tsu Kwa Mi con mắt, biến ảm đạm đứng lên. Giống như trong lòng mình kiên cố nhất cầm tín ngưỡng, đột nhiên sụp đổ như thế. Nàng hơi hơi hướng về phía trước hai bước, ánh mắt tại cái kia trung niên nhân trên thân thoáng qua. Ánh mắt thu hồi, hắn lần nữa nhìn về phía Tsu Kwa Mi. Nàng, ta thật là tham giả cỡ sao? Tsu Kwa Mi ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng rất hy vọng nàng, không phải. Ngươi đương nhiên không phải tham giả cỡ. Nàng nhẹ giọng trở về nàng. Không đợi Tsu Kwa Mi thở phào. Hắn phía dưới để cho nàng càng thêm khó mà tiếp thu. Ngươi là sở vật muội muội, cho nên ngươi không cần bị hắn giao phó sức mạnh. Không phải sở vật sức mạnh, tự nhiên không phải tham giả cờ. Chỉ bất quá, bọn họ đều là nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực người thôi. Sở vật muội muội sủ có mì trừng to mắt, sông, nặn, ngươi nói là sự thật sao sở vật là ca ca của ta cái này sao có thể a sủ có mì âm thanh vô cùng gấp gáp. Thậm chí trở nên có chút nói năng lộn xộn. Nàng lần này không có trả lời, yên lặng gật gật đầu. Thân phận của nàng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bại lộ. Đối với Sủ Quả Mì tới nói, đây là nàng không chạy khỏi số mệnh. Cách nhưng vào lúc này, chung quanh ngưng trệ không gian đột nhiên khôi phục tự nhiên. Mặc kệ là biến thành cả mẹn dĩ đỡ tổ kỳ hỏa sổ gỗ chờ người, vẫn là bọn hắn đối thủ cái kia rậm rạp chẳng chỉ tạ nọ thở à tổ. Bọn hắn duy trì trước mặt thế công, hướng về lẫn nhau phát động công kích. Phảng phất phía trước bị dừng lại sự tình, giống như là không tồn tại như thế. Bởi vì thời gian ngừng lại chi lực xuất hiện quá đột nhiên. Tô kỳ hỏa sổ gỗ cũng tốt, gậy cũng được, cũng không có hướng về sủ khó mì trên thân ngờ tới. Ngược lại là cầm trong tay thời gian dài thương củ rỗ họ trong mắt tất cả đám chiêu. Thân là tổ kỳ hỏa sổ gỗ thân bên cạnh túi khôn. Một chút dấu vết để lại hắn đều có thể suy đoán một vài thứ. Lại càng không cần phải nói, nguyên bản ở trên trời thời không ma thần cơ, bây giờ rơi trên mặt đất. Những người khác không cách nào hành động, dù họ mỉ là thế nào điều khiển anh mẹ chịt rơi xuống. Chuyện này bản thân, liên đại biểu một loại nào đó đáp án. Cù dồ hờ trong mắt mang theo giật mình, chỉ là hắn cũng không có nói ra. Biến thân ạ học ra, cũng là như có điều suy nghĩ. Cùng cù dồ hờ bất đồng chính là, nàng cũng không hề để ý loại vấn đề này. Dù có mỉ là tỷ tỷ của nàng, có hay không thời gian ngừng lại chi lực đều là của nàng tỷ tỷ. Khôi phục hành động sơ bật sắc mặt giống như táo bón giống như khó xử. Hắn hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa Tsu Kwa Mi.